Truyền kỳ chiến thần, chương 1441, góc truyện audio.com, chương 1441, anh đã bị dọa cho ngốc rồi sao? Lại còn không chạy, làm xong tất cả, người đàn ông không có lập tức lấy túi trữ vật của người phụ nữ, mà là nhìn Tân Trạm chế nhạo. Nhưng mà tôi đã lĩnh hội được căn nguyên sấm sét, tốc độ nhanh đến mức, cho dù anh có muốn chạy cũng không chạy được. Nhưng vì thấy anh thành thật như vậy, tôi sẽ cho anh được chết thoải mái là được rồi. Theo anh ta thấy, người phụ nữ là xuất khiếu cảnh cấp 9, còn Tân Trạm chẳng qua chỉ là hạng 8. Rõ ràng là càng dễ đối phó hơn. Người đàn ông duỗi tay nắm lấy, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm sấm sét. Đi về phía Tân Trạm, Tân Trạm vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Anh giết tôi là chuyện bình thường, nhưng không nên bất cẩn như vậy. Người phụ nữ kia chưa chết, anh cũng dám quay đầu. Ha ha, anh nói cái gì ngu ngốc vậy? Tưởng rằng tôi sẽ bị trò lừa bịp ấu trí đó lừa sao? Người đàn ông cười lớn. Nếu không tin, anh thử xem là được rồi, tốc độ của anh nhanh như vậy. Tôi chạy cũng không thoát. Tân Trạm cười nhẹ nói. Người đàn ông cau mày, anh ta tỏa ra thần thức, quét về phía sau, ngay lập tức, vẻ mặt của anh ta thay đổi. Tại nơi vốn có, người phụ nữ đã thực sự mất tích. Có chuyện gì vậy? Anh ta hơi ngạc nhiên, rồi nghe thấy tiếng gió rít trên đầu. Người phụ nữ không biết đã đến phía trên anh ta từ lúc nào. Một đạo kiếm quang trong con ngươi của anh ta không ngừng phóng đại. Muốn giết tôi, anh nằm mơ đi, người đàn ông giống lên, toàn thân sấm sét, anh ta chuẩn bị dùng hai tay nắm lấy trường kiếm. Sai lầm thứ hai của anh, là xem nhẹ tôi. Tân Trạm thân ảnh lóe lên, hắn đã tới trước mặt người đàn ông, roi trong tay chớp động, quất trừ ma tiên thật mạng về phía người đàn ông. Trừ ma tiên làm chấn thương thần hồn, người đàn ông gào thét. Thần thức như bị ngàn kim châm, nhất thời có chút đờ đẫn. Bụp, vào lúc này, trường kiếm trong tay người phụ nữ đã xuyên qua bầu trời. Một kiếm xuyên qua thiên linh của người đàn ông, trực tiếp cắt anh A ra làm đôi. Cảm ơn, người phụ nữ thở dài. Cảm ơn Tân Trạm, cầm lấy túi trữ vật của người đàn ông. Lấy ra hai miếng tử kinh linh tệ ném cho Tân Trạm. Tân Trạm không khách sáo mà cất đi. Đạo hữu đối mặt mới phân thần cảnh cấp 1 lại có thể không chút sợ hãi. Xem ra là có cơ sở. Người phụ nữ tò mò nói. Người đàn ông đó không phải chân mềm mà thôi. Tân Trạm nói. Tôi chỉ là bị dọa cho. Người phụ nữ cười tủm tỉm nhìn trừ ma tiên trong tay Tân Trạm. Roi của anh rất lợi hại. Dường như có thể khống chế thần hồn. Người phụ nữ cười nói, tôi không biết thứ này luyện ra như thế nào, có thể cho tôi xem không? Tân Trạm chỉ cảm thấy trước mặt hoa hoa, trầm mặc không nói. Người phụ nữ bóng dáng đột nhiên biến mất, ngay sau đó, cô ta đi tới trước mặt mình, bàn tay ngọc duỗi ra, nắm tới chỗ trừ ma tiên, tốc độ thật là nhanh. Tân Trạm dùng mình, vũ trụ chuyển động dung hợp. Thời điểm người phụ nữ đưa tay xuống, anh đã ở trên không trung cách đó mấy chục thước. Sau một hồi, nụ cười của người phụ nữ cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô ta nhìn Tân Trạm, cũng không ngờ mình sẽ thất thủ. Kỹ thuật giả chết của cô cũng không tồi, tại sao chúng ta không cùng nhau trao đổi một chút? Đang lơ lửng trên không trung, giọng nói của Tân Trạm rất bình tĩnh. Trong khi các luồng khí khác nhau lưu truyền bên ngoài cơ thể. Cách chương.